Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 268, thần sắc ngốc trệ. Lão phụ nhân đang nghe xong xúc mà nói về sau, thì là suy nghĩ một chút, trong nội tâm nàng đích thật là biết rõ Christine tung tích. Nhưng Christine rõ ràng so xúc càng thêm làm cho người sợ hãi. Bởi vậy tộc nhân ở cảm thấy được Christine năng lực về sau thì là lập tức đem hắn đơn độc nhốt. Giờ phút này cũng đã không ai có thể đi đụng vào Christine. Chuyện này ta thật sự là bất lực. Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương a. Đợi đến ngươi đem tổn thương dưỡng tốt về sau, còn có đang chờ ngươi sự tình muốn đi xuất phát. Về phần hắn ngươi về sau vẫn là thiếu hỏi tới tốt. Lão phụ nhân nói tới những lời này, để xúc trong lòng thì là càng thêm bất đắc dĩ. Bản thân lại làm sao lại dạng này đem mọi chuyện cần thiết từ chối đến một cái nữ hài tử chung. Thượng, xúc giờ phút này nội tâm hận không thể lập tức liền đi tìm đến Christine tung tích. Lão phụ nhân khi nhìn đến xúc cái kia giấy rủa động tác thời điểm, lập tức hung hăng nghĩ ngụ xúc. Nếu là xúc còn như vậy tiếp tục giãy giụa xuống dưới, tạo thành nguy hại xa xa muốn so xúc trong lòng mình tưởng tượng muốn càng thêm hỏng bét. Nếu hai năm không phải tộc nhân ở xúc thân bên trên dò xét tra được có một chút điểm liên quan tới Titan người huyết mạch vị đạo, có lẽ giờ phút này xúc cũng sớm đã không có bất kỳ kết cục tốt. Dù sao lúc này mỗi cái tộc nhân đều là nguy hiểm. Bọn hắn cực kỳ sợ hãi sẽ bị người khác thăm dò đến bọn hắn chỗ ở dưới rơi. Tha hứt chỗ tạo ra những cái kia oan nghiệt, để bọn hắn đời này cũng không có cách nào ghét cách nho nhỏ này khu vực nhi. Đây đã là trong lòng bọn hắn khó khăn nhất địa phương. Chớ đừng nhắc tới những cái kia tự dưng muốn đến tìm bọn họ để gây sự người. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là ở trước đó, bọn hắn cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng ở giờ phút này bọn hắn cũng coi là không còn cách nào khác. Lão phụ nhân ở tộc nhân trước mặt cầu tình thời gian thật dài mới đưa xúc tính mệnh lưu lại. Bởi vậy tại thời khắc này, càng thêm không hy vọng mình ở trước đó làm những cái kia cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Lão phụ nhân từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì hài tử có thể đi dựa vào. Mà hiện nay xúc thì là triệu hoán hắn nội tâm cái kia một bà mẹ yêu. Hết lần này tới lần khác tăng thêm lão phụ nhân ở trong tộc đức cao vọng trọng. Mọi người đối với lão phụ nhân thỉnh cầu còn tính là hơi nghe theo. Bởi vậy xúc mới có thể đợi ở chỗ này. Nhưng rõ ràng kém gram vẫn là không có phát giác đến chuyện này tính nguy hiểm. Cố chấp nghĩ muốn đi tìm hồi Christine. Đối với sự kiện này mộng y nguyên có thật sâu chấp niệm. Ngươi không nên quá không biết tốt xấu, ngươi bây giờ qua tất cả hoàn toàn là bởi vì ta hướng người khác cầu tình chỗ đổi lấy. Nếu là ngươi còn như vậy, giày vò xuống dưới chỉ có thể đem ngươi bản thân tính mạng cũng tiến vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Đến lúc đó ngươi đừng đưa đi cứu ngươi bằng hữu, ngươi chỉ có thể đắc tội càng nhiều người. Nhìn thấy lão phụ nhân cái kia ánh mắt hung ác về sau, xúc cũng chỉ có thể hơi có thu liễm. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giờ này khắc này xúc đối với cái này phiến tỉ tỉ bên trong có tất cả, tâm bên trong đều là cực kỳ không rõ ràng. Nếu là không cẩn thận đắc tội trước mắt người này, xúc thật lo lắng mình chỉ sẽ đem mọi chuyện cần thiết làm cho càng thêm hỏng bét. Đến lúc đó không những cứu không được Christine, còn đem bản thân tính mạng góp đi vào. Cái kia thật sự chính là quá uổng phí. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Xúc không thể không đi đem chính mình bảo vệ tốt, mới có thể đi đem gram lị tia bãi bồi liền đi ra. Christine ở sau khi tỉnh lại, trước mắt thì là bừng sáng. Trong lòng tựa hồ là có một ít không có đoán trước bản thân vậy mà lại xuất hiện ở đây sao sáng. Chói địa phương, theo bản năng đi tìm xúc, lại phát hiện xúc sừng liền đã không biết tung tích. Tại thời khắc này Christine trong lòng mới bắt đầu hoảng loạn lên. Vốn cũng không có xuất hiện ở loại này bên ngoài người trước mặt Christine. Giờ phút này chỉ hy vọng có thể trở lại bản thân sơn động bên trong hoặc là nhìn thấy một cái người mình quen, hiểu mà ở một khắc này, một cỗ thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Christine nội tâm thì là kịch liệt khẩn trương. Ngươi cuối cùng là tỉnh lại nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ ngươi tìm kiếm vị trí, nhưng không có nghĩ đến hôm nay ngươi ngược lại là trực tiếp tìm tới cửa. Christine lần theo thanh nguyên nhìn lại thì là nhìn thấy một vị anh tuấn nam tử gương mặt, nhưng cái này bôi thân ảnh giả đối với Christine thật sự mà nói là quá mức quen thuộc. Não hải làm thuở thiếu thời một mực truy sát bản thân điện ảnh cùng người trước mắt chậm rãi trùng điệp, Christine mới ý thức tới bản thân thật là đại nạn lâm đầu. Mới vừa nhìn thấy Christine giống một đầu bị hoảng sợ hươu một dạng thật chặt lui về sau. Thiếu niên thì là lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể trốn đi được sao? Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn lưu ở trên cái tinh cầu này. Đơn giản liền là hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới ngươi. Nhưng ngươi vì trước ngươi rắc di thiên đại hoang trả giá đắt. Hiện nay... cuối cùng là có thể xứng đáng ta nhiều năm như vậy chịu được khuất nhục. Hết thảy tất cả cũng đều là đáng giá. Nam nhân từng bước một từ Christine tới gần. Mà Christine tại thời khắc này thì là xảy ra hài kịch bi tráng gầm thét. Thanh âm cứ việc không lớn. Nhưng lại đụng chạm lấy tâm linh của mỗi người. Trước đó xúc đem Christine năng lực toàn bộ đều ẩn giấu. Mà ở một khắc này Christine gặp được nguy hiểm về sau. Hết thảy tất cả toàn bộ đều bạo phát đi ra. Đây đối với người bình thường mà nói. Đích thật là gồm có mạnh nguy hại lớn. Nam nhân tại phát giác được tình huống như vậy về sau. Đành phải hướng lui về phía sau mấy bước 777 nhiều năm như vậy đã sớm cảnh con người mất. Christine cũng đã có tiến bộ rất lớn. Tuyệt đối không phải năm đó hắn có thể đi mặc người chém giết tiểu nữ hài. Mà hắn ở những năm này bên trong cứ việc ở Titan cầu lấy được địa vị tương đối cao. Hơn nữa để rất nhiều người đều tin tưởng hắn nói tới mấy câu nói kia. Nhưng lại về năng lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Hiện hắn hôm nay căn bản cũng không có biện pháp cùng Christine so sánh. Xúc cùng lão phụ nhân vốn còn đang bởi vì việc này muốn tiếp tục đến sinh. Xúc hy vọng lão phụ nhân có thể nghe theo bản thân nói tới mấy câu nói kia. Mà lão phụ nhân cùng Xúc đều đã có thể cảm thấy được cái kia bi tráng tiếng kêu thảm thiết về sau. Xúc trong lòng thì là lập tức khẩn trương lên. Lão phụ nhân cũng thực không có nghĩ qua. Vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy đánh thẳng vào bọn hắn vị trí lĩnh vực. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý. Bọn họ vị trí y nguyên vẫn là sẽ bị bại lộ. Xúc khi nhìn đến lão phụ nhân trên mặt lo lắng về sau, lập tức biểu đạt ra bản thân đối với sự kiện này mộng quan điểm. Xúc cũng không hy vọng Christine ở đụng phải bất kỳ nguy hiểm. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này Xúc cũng chỉ có thể để lão phụ nhân trợ giúp bản thân từ cái địa phương quỷ quái này ly khai. Về phần rốt cuộc sẽ trả cái giá lớn đến đâu Xúc cũng không quan tâm. Tóm lại nhất định muốn đem Christine hộ đến chu toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.